Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thân bất do kỷ, thiên thu điện, phía sau núi, Mộc Giản một bộ màu nâu váy dài, nhìn qua hào phóng quý khí, đồng thời lại lộ ra mấy phần ổn trọng cùng thành thục. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây. Đột nhiên dừng bước, trước mặt trống trải mặt cỏ bên cạnh, có một tòa đá tảng xây thành liễu vọng tháp, đứng ở trên tháp quan sát, dưới núi hết thảy tất cả đều có thể thu hết vào mắt. Liễu vọng tháp phía trên đứng đấy hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ. Mộc Giản dẫn đầu đi lên, đem thủ vệ đẩy ra, sau đó nhìn qua kính trai, ôm quyền thi lễ, kính trai. Ta cùng Tô Phi có mấy lời muốn nói, làm phiền ngươi chờ ở bên cạnh chúng ta một chút. Được, kính trai ôm quyền đáp lễ, thức thời đi ra. Ngay sau đó, Tô Phi cũng đi lên liễu vọng tháp. Mộc Giản đưa tay chỉ hướng chân núi ngoại viện. Thấy được, hôm nay ngoại viện bên kia tới chí ít hơn 1000 người. Trong bọn hắn có là thành tâm tới tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh, có là đến xem náo nhiệt, còn có rõ ràng cũng là trước tới quấy rối. Lý gia lòng lang dạ thú, đã sinh phạm thượng làm loạn chi tâm. Lần này Bạch Hổ bảng chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Chu gia từ trước đến nay đều là cỏ đầu tường, bọn họ mặt ngoài đối Mộc gia trung thành tuyệt đối. Một khi Lý gia đắc thế, bọn họ cân bằng ngay lập tức sẽ khuynh hướng Lý gia. Mà Dương gia một mực lấy Lý gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối Lý Tiêu Vân càng là nói gì nghe nấy. Lần này chúng ta lớn nhất cần phải chú ý cũng là cái này tam đại gia tộc thế lực người. Lần theo, Mộc Giản đầu ngón tay nhìn lại, ngoại viện bên trong đầy ắp người, nhìn qua phi thường náo nhiệt, nhưng là thấu lấy trùng điệp sát cơ. Mộc Giản, ngươi đối tử Ngọ Hà bên trong bị loài người phía dưới nhất mẫu thiên tử độc sự tình thấy thế nào? Tô Phi đối Bạch Hổ bảng chi tranh còn rất lạ lẫm. Lý gia, Chu gia, Dương gia, tam đại gia tộc cùng Mộc gia ân oán, hắn càng là không thể nào hiểu được. Hiện tại hắn quan tâm nhất không phải Bạch Hổ bảng, mà chính là cái kia nhất mẫu thiên tử độc. Mộc Giản lắc đầu, ngươi biết không? Buổi sáng có người xem lại các ngươi đi tử Ngọ Hà. Bọn họ nói là ngươi cùng kính trai ném độc. Vậy ngươi cho là thế nào? Tô Phi mặc kệ cái khác người thấy thế nào. Chỉ cần Mộc Giản còn đối với hắn còn có một phần tín nhiệm, những người khác nói cái gì cũng không sao cả. Ta biết, việc này khẳng định cùng các ngươi không quan hệ. Mộc Giản kiên định nói. Nhưng là Minh đạo nhân đột nhiên rời đi Mộc gia, việc này đều khiến người cảm thấy tâm lý bất an. Chẳng lẽ lão sư cũng có hiềm nghi? Tô Phi bên trong lòng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tại chân tướng sự tình còn không có điều tra ra được trước đó, tất cả mọi người đều có hiềm nghi, bao quát ta cũng giống như vậy. Mộc Giản lời này cũng là rất công chính. Tô Phi tâm bao quát không ít. Sau đó, thẳng thắn nói, kỳ thực ta một mực hoài nghi việc này có thể là người Lý gia làm. Nghe vậy, Mộc Giản sầm mặt lại, nói bất luận cái gì lời nói đều muốn coi trọng chứng cứ. Lời này ở trước mặt ta nói một chút có thể, nhưng nếu để cho người khác nghe được, chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ tranh chấp. Mộc Giản mặc dù mới 13 tuổi, nhưng nàng là Mộc gia tộc trưởng nữ nhi. Từ nhỏ đã kiến thức rộng rãi, thường xuyên nhìn đến gia tộc bên trong các trưởng lão xử lý trong gia tộc bên ngoài sự vụ lớn nhỏ. Mà thôi tuyển mắt nhiễm, cân nhắc sự tình so với bình thường người đồng lứa đều muốn chu đáo rất nhiều. Tô Phi có trí nhớ của kiếp trước, tâm lý tuổi có thể xa xa không chỉ 14 tuổi. Hắn cân nhắc sự tình cũng rất chu đáo. Lời nói này, hắn cũng xác thực chỉ dám tại Mộc Giản cùng kính trai trước mặt nói. Gặp Mộc Giản cẩn thận như vậy, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. chính là cười không nói, trầm mặc lại, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Mộc Tranh đính hôn. Mộc Giản đột nhiên nói, trên nét mặt lộ ra một tia làm cho người hoài nghi thất vọng. Nàng vì sao lại thất vọng? Tô Phi không dám suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt đáp lại nói, tạo hóa trêu người, có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh đi. Nếu như không cùng Mộc Tranh đính hôn, ta thì không có cách nào tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh. Mộc Giản am hiểu sâu đạo lý trong đó, nhưng là người đại khái có thể chọn một cái điều kiện tốt hơn không phải sao? Mộc Tranh tại Mộc gia địa vị coi khinh, mẫu thân của nàng là Lý Tiêu Vân thân muội muội, mà người lần trước tại dị vực cánh cửa bên trong giết Lý Tiêu Vân thân sinh nhi tử. Chuyện này một khi bại lộ, tương lai chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Ta biết, Tô Phi lựa chọn Mộc Tranh thời điểm, cũng không biết như thế rất nhiều. Nếu như sách sớm biết, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Mộc Tranh. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Ai? Mộc Giản tâm sự nặng nề, mặt ngoài tại nói Tô Phi cùng Mộc Tranh sự tình. Kỳ thực trong lòng nghĩ sự tình xa không chỉ có những chuyện này. Trong nội tâm nàng rất là phức tạp, rất nhiều chuyện lại không thể nói rõ. Mộc gia hiện tại gặp phải khốn cảnh, nếu như Lý gia đắc thế, có lẽ Mộc gia liền muốn từ đó suy sụp. Tử Ngọ Hà bị hủy, Mộc gia trên dưới bận tối mày tối mặt. 14 trong điện các đại trưởng lão đều mang các đệ tử đi ngoại viện tiếp đãi khách nhân. Đồng thời cũng là vì bảo trì ngoại viện trị an. Tử Ngọ Hà chuyện bên kia, hiển nhiên là có người cố ý khiêu khích Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn uy nghiêm. Nhưng bây giờ Mộc gia có nhiều việc, cái này Tử Ngọ Hà một chuyện, tạm thời cũng không có cách nào toàn lực bắt tay vào làm đi xử lý. Mấy ngày sắp tới Bạch Hổ trên bảng, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu sự tình phát sinh. Không hiểu, Mộc Giản cảm thấy tâm lý đè ép một tảng đá lớn. Thở dài nặng nề một tiếng, lắc đầu, nói, được rồi, dù sao mọi người chúng ta đều là thân bất do kỳ. Đã như vậy, ta không có gì đáng nói. Đúng, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể thế nào? Ta nhìn ngươi khí sắc giống như so trước đó đã khá nhiều. Ta mọi chuyện đều tốt. Tô Phi nhìn Mộc Giản tâm sự nặng nề, cũng không muốn nhắc đến quá nhiều quan tại chính mình sự tình. Chính là lãnh đạm đáp lại một câu, Mộc Giản nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng thì không hỏi tới nữa. Hướng về phía xa xa Kính Trai vẫy vẫy tay, Kính Trai rất nhanh đi tới. Không đợi Kính Trai nói chuyện, Mộc Giản đã trước tiên mở miệng, Kính Trai, chúng ta muốn nói lời đều nói xong, ngươi cùng Tô Phi đi về trước đi. Buổi sáng ngày mai, ngươi dẫn hắn đi tiền viện đăng ký. Ta, Kính Trai kinh ngạc nói, tại sao là ta dẫn hắn đi? Mộc Giản nói, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Huyền Thiên chiến đội không có cách nào tham gia lần này Bạch Hổ bảng chi tranh. Tô Phi vừa tới Mộc gia, cần thành lập danh vọng, ngươi mang Tô Phi đi tham gia cá nhân thi đấu liền tốt. A, cá nhân thi đấu, Kính Trai rất rõ ràng quy tắc. Cá nhân thi đấu coi như đi được lại xa, cho dù cầm tới thần long đứng đầu bảng tên. Sau 3 tháng cũng không có tư cách tiến vào bí cảnh. Tranh tài như vậy, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Tô Phi cũng không hiểu rõ những thứ này. Nhìn Kính Trai như thế giật mình, chính là mở miệng hỏi. Sư huynh, cá nhân thi đấu có vấn đề gì à? Kính Trai nhìn thoáng qua Mộc Giản, Mộc Giản một mực hướng Kính Trai nháy mắt, Kính Trai lập tức hiểu ý, lắc đầu, nói, ai, không có gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu, mặc dù mọi người đều không có nói rõ, Tô Phi nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể đoán ra 7-8 phần, nhưng bất kể như thế nào, như là đã quyết định muốn dự thi. Vô luận là đoàn đội thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu. dù sao cũng phải đi thử xem thực lực của mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không có nghĩ qua muốn đi cái gì bí cảnh. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút mình tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục người đồng lứa bên trong. Chiến lực xếp hạng có thể xếp tới tên thứ mấy. Bây giờ bất đắc dĩ chỉ có thể tham gia cá nhân thi đấu. Có lẽ cái này vừa vặn hợp Tô Phi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.